Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1574, mặt trời lặn dư huy. Mênh mông vô bờ xanh thẳm trên bầu trời, màu đỏ 3D văn tự treo cao, đồng thời xoay chậm chậm, dù cho ngẫu nhiên có nặng nề màu trắng đám mây bay tới văn tự phía dưới. Cũng không cách nào ngăn cản mặt đất đám người thấy rõ 3D văn tự. Dị tượng sau khi xuất hiện, đám người so trước đó càng thêm điên cuồng. Nếu như không có buổi sáng thông cáo, mọi người khả năng còn có thể duy trì nguyên bản sinh hoạt tiết tấu. Dù sao, dù cho trên trời thêm ra một ít ký hiệu, còn là phải nỗ lực công việc kiếm tiền. Máy bay chiến đấu cấp tốc lên không? Tiếp cận 3D văn tự. Nhưng mà làm máy bay chiến đấu phi hành đến 100 mét bên trong thời điểm. Bỗng nhiên toàn bộ dụng cụ mất khống chế. Hướng 3D văn tự phương hướng, rơi xuống, đi qua. Tại rơi xuống quá trình bên trong, máy bay chiến đấu thân máy bay bắt đầu uốn lượn. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, máy bay chiến đấu bản thân cũng bị vặn vẹo thành 3D văn tự hình dạng. Thẳng đến hoàn toàn bám vào đến 3D văn tự mặt ngoài. Tại chiến đấu máy mất khống chế phía trước nháy mắt, phi công truyền về tin tức là, nó còn tại bay lên trên, còn tại trở nên lớn. Tựa hồ, 3D văn tự mục tiêu không chỉ là không trung, mà là, tinh cầu ở ngoài, hỏa tiễn, laser vũ khí, virus chờ một chút, bất kỳ cái gì khả năng phương thức công kích đều bị nhân loại sử dụng. Nếm thử phá hư 3D văn tự, kết quả lại không thu hoạch được gì. Bởi vì 3D văn tự xuất hiện, nguyên bản đối tận thế nắm giữ thái độ hoài nghi số ít người. Cũng triệt để từ bỏ chống lại, bị tuyệt vọng cảm xúc bao phủ. Thế giới tính chất thành phố lớn bên trong, một nhà trong sân vận động, một tên tuổi gần 60 phụ nữ ngồi xếp bằng đang diễn giảng trên đài. Trên mặt nàng vẽ hoa văn kỳ dị, hai mắt nhắm nghiền, tay đặt ở chỗ đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên. Ngón cái cùng ngón giữa bóp cùng một chỗ, bày ra hoa lan ngón tay tư thế. Phía dưới sân bãi bên trên, quỳ lại hẹn hơn 500 người. Những người này, đã có tuổi tác thiên đại, chưa tiếp nhận bao nhiêu giáo dục lão nhân, cũng có hơn 20. Ngay tại nghiên cứu tiến sĩ thành tích cao đám người, thậm chí còn có bị cha mẹ mang theo đến. Đối hết thảy đều ngây thơ vô tri hài đồng. Đại Lân, Hiển Linh. Đại Lân, Hiển Linh, cửa ra vào, cuồn cuộn không dứt người mới chính chạy nhanh vọt tới. Bọn họ trong miệng hô hào lời nói tương tự. Trên bục giảng phụ nữ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thành kính, trách trời thương dân thần sắc giống như thánh nhân bình thường. Tiên tri, chúng ta được cứu rồi. Đại Lân, Hiển Linh, một thiếu nữ cao giọng hô to, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hô xong về sau, nàng vội vàng lại đối người bên cạnh nói rồi mấy lần. Lúc này, trên bục giảng tiên tri, bàn tay phải dựng thẳng giơ lên trước miệng, nhẹ giọng nói ra, không vui không buồn, không giận không sợ. Đại Lân, hiện thân, mang ý nghĩa chúng ta làm đều là chính xác. Tại cái này loạn thế, chúng ta cần phải làm là nhường càng nhiều huynh đệ tỉ muội được đến, Đại Lân, phù hộ. Dạng này chúng ta mới có thể thành lập thuộc về chính chúng ta quê hương. Nàng vừa nói xong, phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Phảng phất hết thảy đều không cần lo lắng. Đại Lân sẽ phù hộ bọn họ vượt qua hết thảy kiếp nạn. Đây chỉ là một thành lập thời gian không đến 3 giờ tôn giáo. Giáo hội duy nhất điều lệ chỉ có một cái. Đại Lân sẽ phù hộ nhập hội người. Chỉ cần cầu nguyện là được. Tiên tri. Nếu Đại Lân đã hiển lộ bút tích thực, chúng ta cũng hẳn là so với lúc trước càng thêm thành kính mới là. Một tên toàn thân lôi thôi nam tử trung niên đứng lên phát biểu cái nhìn. Có lẽ chúng ta có thể cho Đại Lân tặng lễ. Nói, hắn nhìn xem bên cạnh thiếu nữ. Mấy phút sau, hỏa diễm tại trong sân vận động thiêu đốt. Nhường đã người điên cuồng, càng thêm điên cuồng, không người tiểu trấn nhà hàng. Trốn ở chỗ tối mèo hoang tìm kiếm bốn phương đồ ăn. Bọn chúng tìm mùi theo cũ nát cửa sổ thủy tinh chui vào. Mèo hoang sau khi rơi xuống đất, cái mũi bốn phía hít hà, sau đó hướng về phòng bếp chạy đi. Chù trên đài đã sớm lạnh buốt, thức ăn vẫn như cũ nguyên dạng bày đặt. Mèo hoang nhanh nhẹn nhảy lên chù đài, nhẹ nhàng đi tới đồng xương ngó sen canh một bên, lẻ lưỡi liếm liếm. Về sau, nó ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, lại cúi đầu xuống liếm lấy hai cái. Về sau, nó từ bỏ món ăn này, đi tới một đạo rau xào thịt bò phía trước, móng vuốt vươn vào ăn trong mâm mặt nhẹ nhàng gẩy hai cái. Lại cúi đầu đem tơ hình dạng thịt bò nuốt vào trong bụng, ăn như gió cuốn về sau. Mèo hoang ghé vào chù trên đài, bụng mắt thường có thể thấy lớn hơn một vòng. Nó duỗi lưng một cái, chuẩn bị ngủ một cái thoải mái dễ chịu buổi chiều cảm giác. Nhà hàng thủy tinh bên trên, một cái điểm sáng màu trắng xuất hiện, đồng thời cấp tốc mở rộng. Có vẻ như thế không giống bình thường, nhưng mà mèo hoang vẫn chưa chú ý tới điểm này. Nó chỉ là lúc lắc cái đuôi, dư vị vừa rồi mỹ vị một bữa. Sau đó, chói mắt đến cực hạn bạch quang đem hết thảy đều bao phủ. Tại cái này bạch quang bên trong, mèo hoang bề ngoài lông tóc trong nháy mắt bị đốt sạch sẽ. Về sau, thân thể tại nhiệt độ cao phía dưới dần dần biến thành than cốc. Tiền thương nhất nhìn xem ngoài thông đạo hết thảy, cường quang mặc dù rất sáng, nhưng là đã bị vãn kiếp xử lý qua, căn bản sẽ không đối trong thông đạo diễn viên tạo thành tổn thương. Đạn hạt nhân sao? Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, lại chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn. Nếu như hắn bây giờ không phải là tại bạo tạc chính trung tâm, mà là tại nơi xa, như vậy, hắn có thể thấy được một đóa mây hình nấm tại nóng bỏng bên trong dâng lên, mang đi sở hữu sinh mệnh. Ưng nhãn ngồi tại cũ kỹ trên TV, như cũ tại đàm phán. Theo thời gian chuyển rời, cao tầng đại diện phái ra nhiều chuyên gia đàm phán. Tại chuyên gia không ngừng khuyên bảo, Ưng nhãn lại cố ý nhượng bộ, thả ra một ít danh ngạch. Hiện tại, cung cấp cho cao tầng danh ngạch đã đạt đến 60 cái nhiều. Dù cho đến bây giờ cũng không có một cái thống nhất thanh âm. Ưng nhãn giọng nói nhẹ nhàng, không có chút nào sinh khí, phảng phất tại chế giễu những người này không biết tự lượng sức mình. Cân nhắc đến các ngươi dùng đạn hạt nhân oanh tạc, ta được giảm bớt 20 cái danh ngạch, nếu không quá chịu thiệt. Máy truyền tin bên kia truyền đến gầm thét, bất quá cũng không phải là đối Ưng nhãn, mà là tại thời khắc cuối cùng như cũ tại cố gắng nếm thử kế hoạch khác người. Nếu như thời gian bị kéo dài đến một tháng, một năm, như vậy, cái này nếm thử dù cho thoạt nhìn mâu thuẫn, lại như cũ thập phần có giá trị. Có lẽ, bên trong thật sự có một loại phương pháp, có thể giúp cứu vớt mấy tỷ dân chúng tính mệnh. Mặc dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối mặt tử vong, sinh mệnh kiểu gì cũng sẽ dùng hết thảy đi tìm tới sinh lộ. Đạn hạt nhân nổ mạnh, ánh sáng thối lui, để lại đầy mặt đất tĩnh mịch. Trên đường chân trời, tà dương đang từ từ chìm vào dưới mặt đất. Hoa mỹ dáng chiều vẫn như cũ mỹ lệ. Hiện tại, báo danh đơn cho ta. Tính danh, giới tính cùng nghề nghiệp. Ưng nhãn phát ra tối hậu thư. Chúng ta còn có thể nói lại. Nam tử trung niên gần như sắp khóc lên. 39 cái. Ưng nhãn lại giảm bớt một cái danh ngạch. Đừng. Lập tức. Lập tức. Nam tử trung niên vội vàng ngăn lại. Mấy giây sau, hắn bắt đầu đọc danh sách. Một đầu rất dài danh sách. Chờ một chút. Ưng nhãn gọi lại. Tiếp theo lớn tiếng nói với tiền thương nhất. Ngươi giúp ta ghi một chút. Tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía. Mở ra hai tay, hiện tại hắn trong tay không có giấy bút, bằng trí nhớ, thật sự là hắn có thể nhớ kỹ toàn bộ danh sách. Nhưng là phạm sai lầm khả năng rất lớn, biện pháp tốt nhất là trực tiếp cầm ống nói lên, đối diện đọc một cái, liền nói cho vãn kiếp một cái. Giữa lúc hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, lại phát hiện Ưng nhãn đối với hắn hơi chớp mắt phải. Chẳng lẽ căn bản không có danh sách? Tiền thương nhất lập tức minh bạch Ưng nhãn ý tứ. Hắn chau mày, cao giọng trả lời. Chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Người tiếp tục, Ưng nhãn đối máy truyền tin nói. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?